Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3117, nội vũ trụ chi biến, đế lộ chiến bát thiên quan, đều là dị vực lãnh địa, các đại địa vực toàn bộ đều bị đóng kín, hiện tại đã cấm chỉ thông hành, dị vực đều rõ ràng đạo lăng am hiểu cải thiên hoán địa đại thuật. Nếu là hắn ngụy trang thành dị vực cường giả rất dễ dàng rời đi. Hiện tại bát thiên quan triệt để bị trở thành vùng cấm. Các đại khu vực đều có dò xét cương vực cường giả. Bọn họ đều ở lùng bắt đạo lăng tung tích. Đế hải đạo lăng là không thể đi qua. Chỗ kia hội tụ dị vực một nhóm lớn cường giả. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều có không ít. Đạo lăng nếu như thật đi tới đế hải, cùng tử vong căn bản không có cái gì khác biệt. Bát thiên quan các nơi ngã xuống vô tận, muốn từ mênh mông cương vực bên trong đem đạo lăng lùng bắt đi ra. Này nhưng là một cái vấn đề khó. Khu vực này huyết dịch đều hội tụ thành một dòng sông. Toàn bộ sơn mạch đều bị nhuộm đỏ. Một cái nhuốm máu cái bóng ở hài cốt bên trong đi lại. Không ngừng mở thiên mục dò xét bốn phía. Đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Tổ long mạch bảo nhãn không ngừng ong ong. Không nghi ngờ chút nào nơi này khẳng định có tổ long tàn mạch. Bằng không sẽ không hấp dẫn tổ long bảo nhãn sự chú ý. Tổ long bảo nhãn chính là tổ long mạch dựng dục ra. Có thể trực tiếp cảm giác được tàn mạch khí thế, nên liền ở ngay đây, này một cái sơn mạch thu hết đáy mắt. Đạo lăng phát hiện một mảnh long khí hội tụ nơi, ẩn núp không ra, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Đây là một loại địa thế ở bốc lên, lúc nào cũng có thể tính dưới đất chui lên. Hắn phỏng chừng tồn tại thời gian rất dài. Này tàn mạch ngày càng lớn mạnh, sớm muộn lại một ngày sẽ dưới đất chui lên. Đạo lăng giơ chân lên dẫm đạp một mảnh bùn tầng, hắn trốn vào phía dưới. Này tổ long tàn mạch ẩn giấu quá sâu, coi như là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều rất khó phát hiện. Trên căn bản tự xưng một thể, diễn hóa ra một cái độc lập thời không. Rất nhanh đạo lăng tìm được chỗ cần đến, như là một mảnh cô đọng thời không chi tâm, tỏa ra một loại thương cổ cự long ngủ say khí thế. Thời khắc này tổ long tàn mạch run mạnh, bị đạo lăng trong cơ thể bảo nhạn hấp dẫn lấy, nó tự chủ phát sáng, óng ánh một mảnh, đều muốn xốc lên này một vùng núi. Đạo lăng cười lớn một tiếng. Hắn trực tiếp tiến vào tổ long tàn mạch bên trong, căn bản sẽ không chặn hắn. Hắn tương đương với tổ long mạch một phần. Đi tới trong này đạo lăng cũng cảm giác được biển rộng giống như ngập trời thần tinh. Toàn bộ thời không bên trong tỏa ra dày đặc tinh nguyên sự sống. Đây là một loại căn nguyên khí thế, một loại tổ khí, như là toàn bộ vũ trụ tinh hoa hội tụ nơi. Sinh mệnh nơi, đạo lăng cũng có chút thất vọng, không có phát hiện tổ long bảo nhãn gợn sóng. Nơi này chỉ là có một cái tàn mạch, tuy rằng chỉ có tàn mạch, nhưng là lẽ ra có thể để ta tổ long bảo nhãn đại tiến một bước. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thân thể hao tổn rất lớn, chiến lực không đủ ba phần. Như thế thương thế nghiêm trọng, không có nửa tháng căn bản dưỡng không tốt. Tổ long mạch, được xưng thiên hạ long mạch đứng đầu. Thiên hạ long mạch đều là tổ long mạch sinh ra. Cổ chi nghe đồn, ở tổ long mạch tồn tại niên đại, vùng vũ trụ này rất dễ dàng sinh ra cường giả. Nghe đồn tổ long mạch có thể cải thiện thân thể, tư chất, đây chỉ là một nghe đồn. Không thể khảo, đạo lăng tuy rằng có hai cái tổ long mạch bảo nhãn. Thế nhưng hắn long mạch cũng không có tổ long mạch đặc hữu khí tức thần bí. Này một mảnh tàn mạch tuy rằng chỉ là tổ long mạch một phần rất nhỏ, nhưng là hắn ẩn chứa tổ long mạch đệ nhất vô nhị thần bí năng lượng thể. Loại này năng lượng thể quá đặc thù. Hiện tại thiên ti vạn lũ hội tụ đến đạo lăng thân thể bên trong. Đạo lăng suy yếu thân thể lập tức nhen lửa sinh mệnh tinh hỏa. Khô héo thân thể tiên tàng đều sán lạn lấp lóe. Không thể không nói tổ long mạch tỏa ra thần bí năng lượng. Với thân thể người có rất lớn có ích. Vù, đạo lăng toàn thân phát sáng. Thể sắc tham lam hấp thu tổ long tàn mạch sức mạnh. Gãy vỡ xương cốt đều bị sức mạnh thần bí bao vây lấy. Ở tu bổ gãy vỡ bảo cốt, đạo lăng cả người khoan khoái. Thương thế tựa hồ cũng chuyển biến tốt không ít. Hấp thu loại này năng lượng, hắn có một loại thăng hoa xu thế. Lộ chân lông đều rơi ra liên miên quang hà. Ông ánh chói mắt, đạo lăng trong cơ thể khô héo khí huyết từng bước bắt đầu thức tỉnh. Đây là khôi phục dấu hiệu, để đạo lăng kinh hỉ, sợ là dùng không được nửa tháng, mấy ngày công phu nên có thể khôi phục ngày đó hao tổn. Đạo lăng triệt để yên tĩnh lại, này tổ long tàn mạch tự thành một giới, có thể ngăn cách bất kỳ tra xét, dị vực tuyệt đối không thể tìm đến nơi này, hắn có thể an tâm tu luyện, ầm ầm ầm. Đạo lăng thôn phệ động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ bảo thể tỏa ra thần mang. Đặc biệt hắn nội vũ trụ bên trong, tổ long mạch khí tức bắt đầu bốc lên. Cái kia từng sợi kỳ lạ sức mạnh chảy xuôi đến bảo nhãn bên trong, để bảo nhãn mơ hồ khôi phục hao tổn tiềm năng. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm rung mạnh. Hắn không nghĩ này một cái tổ long tàn mạch công hiệu như vậy lớn. Hơn nữa rất có thể, này tàn mạch tồn tại mấy triệu năm tháng, chưa bao giờ mở ra quá. Có lẽ, ta nội vũ trụ có thể tiến hành một lần đột phá. Đạo lăng có chút kích động, nguyên bản hắn cho rằng còn muốn tìm được một cái bảo nhãn. Nhưng là hắn không nghĩ tới tổ long mạch bảo nhãn, còn có một loại tiềm tàng sức mạnh chưa từng khai quật ra. Mà tầng này sức mạnh, tựa hồ cùng hắn thánh thể bản nguyên gần như, đạo lăng cũng không có quá to lớn bất ngờ. Tổ long mạch là kinh khủng cỡ nào, điểm này không tính được cái gì. Tiềm năng càng mạnh, tổ long bảo nhãn tốc độ cắn nuốt liền càng ngày càng kinh người. Hắn nội vũ trụ đều ở nổ vang, đang dệt tông ánh thần quang, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Đạo lăng nội vũ trụ vẫn chưa từng bước vào tôn chủ cảnh giới, có lẽ có thể mượn lần này, triệt để bước vào tôn chủ cảnh giới. Một ngày này đi qua, đạo lăng thân thể khôi phục không ít, gãy vỡ bảo cốt đều tu bổ lại đây. Hắn nội vũ trụ lại là đang kéo dài tăng cường. Tổ long tàn mạch bên trong chảy ra đếm không hết thần lực, toàn bộ đều bị tổ long bảo nhãn cắn nuốt. Này bảo nhãn càng ngày càng mạnh mẽ, tử khí vờn quanh, trời quang mây tạnh, mơ hồ tỏa ra dưới từng sợi tiên vụ. Đạo lăng nội vũ trụ ở vô hạn tăng cường, đây là một loại khủng bố thể hiện. Tựa hồ muốn mở ra một cái thiên lộ, mở ra một cái chư thiên tiên vực. Khá lắm, đạo lăng kích động, đế cơ đang dãy giụa, thức tỉnh, lan tràn. Đây là quả thực muốn mở ra một cái chư thiên tiên vực. Nếu là hắn nội vũ trụ mở ra đột phá hoàn toàn mới, đạo lăng sẽ càng thêm đáng sợ, bởi vì vũ trụ chủng sức mạnh sẽ xây dựng thành một cái vô cùng khủng bố chư thiên vũ trụ. Đến thời điểm sức chiến đấu của hắn sẽ thực hiện một lần thăng hoa. Hắn thôn phệ động tĩnh càng lúc càng lớn, vạn đạo kinh ở vận chuyển, cơ thể của hắn hừng hực, trên đỉnh đầu thế giới bắt đầu vặn vẹo, muốn đan dệt ra ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân. Đã sắp ba ngày, toàn bộ bát thiên quan còn tại dung chuyển. Đế Thành cường giả an tâm không ít. Đạo Lăng Y Nguyên nằm ngang ở bá chủ bảng danh sách đứng đầu, nói rõ hắn tường an vô sự. Dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều là giận dữ. Đã 3 ngày vẫn là tìm không được Đạo Lăng, điều này làm cho bọn họ đều nộ đến mức tận cùng. Toàn bộ Bát Thiên Quan cố nhiên phi thường mênh mông, nhưng là nơi này dị vực đại quân rất nhiều, đã sớm lùng bắt một lần, chính là tìm không được Đạo Lăng tung tích. Tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Thậm chí cũng hoài nghi Đạo Lăng người đã kinh trở lại Đế Thành, bằng không chính là tiến vào một cái nào đó siêu cấp bí cảnh bên trong. Báo, ngày này, dị vực có cường giả bẩm báo, Đế Thành có cường giả đến, nói là có thể tìm được đạo chủ tung tích. Cái gì? Đế Thành cường giả? Dị vực đại nhân vật sắc mặt kinh biến. Đế Thành có cường giả đến rồi. Điều này làm cho bọn họ đều khó mà tin nổi. Đạo Lăng nhưng là đế lộ chiến đỉnh cao nhất cường giả, tiềm năng không lường được, có thành đế hy vọng. Bất quá liên tưởng đến ngày đó Đạo Lăng bị hại, nội tâm của bọn họ có vẻ vui, độ khả thi cũng không nhỏ. Mau mời. Dị vực cường giả lắc đầu, nói là đối phương không muốn hiện thân, thế nhưng hắn có biện pháp tìm tới Đạo Lăng, chỉ bất quá hắn cần Đạo Lăng trên người một món đồ. Một món đồ, khẳng định là đế binh. Dị vực đại nhân vật hừ lạnh, món đồ gì so được với hỗn độn tàn đồ, thậm chí bọn họ đều hận không thể trả giá một cái tà ma vương binh khí đổi đi Đạo Lăng tính mạng. Nói cho hắn không thành vấn đề, chúng ta có thể lấy tổ vương danh nghĩa phát xuống huyết thệ. Dị vực đại nhân vật đem tin tức truyền đi, Thiên Anh cười ha ha, dị vực tổ vương bọn họ không dám vi phạm, đây là đáng sợ nhất lời thề. Hết chương.